Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1472. Tăng lên hộ tông đại trận, này mới là thật chính tịch diệt sao, vô khổng bất nhập, không cách nào né tránh cùng phòng ngự suy kiệt, đem hoàn toàn bao phủ ở toàn bộ thượng giới trong vũ trụ. Cảm nhận được này cổ tịch diệt lực lượng sau, Bạch Mi rốt cuộc minh bạch, thánh nhân trong miệng từng nói, tịch diệt cuối cùng khâu là cái gì? Thập thiên thời lúc này trôi qua rất nhanh, tựa như một cái búng tay thế giới Thục Sơn ngoài, còn có số lớn tông môn thế lực tụ tập ở chỗ này. Trong lòng hy vọng xa vời đến, có hay không còn có thể có cơ hội khác, có thể tiến vào Thục Sơn tránh kiếp. Nhưng mà, cái ý nghĩ này cuối cùng chỉ có thể là bọn họ một phía tình nguyện. 10 ngày kỳ hạn đến một cái, Đông Hoàng Thái Nhất đúng hẹn đi tới Thục Sơn Kiếm Tông. Thấy hội tụ ở thế giới Thục Sơn ngoại những thứ kia tu sĩ. Vị này yêu hoàng trong mắt cũng hiện lên mấy phần đồng tình. Thiên địa đại kiếp bên dưới, phổ thiên vạn vật đều đưa mất mạng ở nơi này chàng đại kiếp bên trong. Lúc này, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là thật đáng buồn. Thoáng cảm khái một chút, Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào Thục Sơn Kiếm Tông, tìm được Bạch Mi, ta yêu tộc sinh linh hỏa loại, ta đều đã chọn xong. Ngươi chuẩn bị đem bọn họ an trí ở địa phương nào, thời gian cấp bách. Thập ngày quá mức khẩn cấp, Thái Nhất chỉ có thể hết sức chọn lựa xong yêu tộc hòa chủng. Yên tâm, ta đã đằng không một tòa phân tông thế giới. Ngươi mang đến yêu tộc hỏa chủng, ta sẽ đưa bọn họ thích đáng an trí ở nơi nào. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào cùng bọn họ tiếp xúc. Càng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Nhìn thấu Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng, Bạch Mi cười một tiếng, làm ra hứa hẹn. Nghe được Bạch Mi làm ra hứa hẹn, Thái Nhất gật đầu một cái. Đối với Bạch Mi hắn vẫn tương đối tín nhiệm, giải quyết yêu tộc sinh linh hỏa loại sự tình. Yêu Hoàng cũng thở dài nhẹ nhõm, mặc dù bởi vì thời gian nguyên nhân, đưa đến chuyện này làm cũng không phải là tận thiện tận mỹ. Nhưng bất quá nói thế nào, cũng coi là giải quyết xong rồi trong lòng hắn lớn nhất một nỗi lòng. Yêu tộc sinh linh hỏa loại đưa đến, Thục Sơn cũng hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Bạch Mi ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị nghi thức, phải đem thế giới Thục Sơn rời vào bồng lai trong tiên cảnh. Thục Sơn Kim Đỉnh trên, Bạch Mi ngồi xếp bằng ở tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bên, đem trong cơ thể cuồn cuộn như dòng lũ một loại tinh thuần pháp lực dưới vào này cái huyền diệu thần phù bên trong. Thế giới Thục Sơn vô cùng to lớn, hấp thu 66 tọa phân tông thế giới cùng với bản thân không ngừng trưởng thành sau đó, đã hoàn thành tấn thăng làm một tòa đại thế giới. Nếu là đem tòa này đại thế giới toàn bộ rời vào bồng lai trong tiên cảnh, vậy coi như là thánh nhân đạo tràng, cũng sẽ lộ ra ủng hẹp không ít. Cho nên Bạch Mi trước phải lấy lưỡng nghi vi trần đại trận, đem Thục Sơn thế giới hóa thành vi trần lớn nhỏ, như vậy mới có thể dễ dàng hơn đem dẫn vào bồng lai trong tiên cảnh. Chỉ chẳng qua hiện nay thế giới Thục Sơn xưa không bằng nay, lấy ban đầu bày lưỡng nghi vi trần đại trận, sợ là khó mà đem toàn bộ bao phủ. Cho nên Bạch Mi trước phải một bước tăng lên lưỡng nghi vi trần đại trận phẩm chất, để cho tòa đại trận này uy năng đủ để bao trùm toàn bộ thế giới Thục Sơn. Theo bàng bạc như hai pha lực liên tục không ngừng quán chú vào tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bên trong, này cái lưỡng nghi vi trần đại trận tâm trận pháp bảo bắt đầu toát ra lũ lũ tựa như trưởng ti bàn ánh sáng rực rỡ. Nếu là muốn tăng lên, kia dứt khoát liền tăng lên tới đáy đi. Cảm nhận được tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bắt đầu thuế biến, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đầu ngón tay đột nhiên bay ra một quả hỗn độn sắc đầm sâu giọt máu. Hóa, cong ngón tay gảy tại rồi này cái giọt máu trên, một cổ huyền diệu kinh lực dưới tác dụng, toàn bộ giọt máu đột nhiên nổ tung, thành một đoàn hỗn độn tràn ngập khí vụ, chậm rãi tràn vào tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bên trong. Được một giọt mở thiên thần huyết lực lượng, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù mặt ngoài, nhất thời xuất hiện số lớn mịn vết nứt, mở thiên thần huyết lực lượng khổng lồ, tựa hồ để cho này cái thần phù có chút tiêu hóa kém. Ngước mắt nhìn một cái tràn đầy vết nứt tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Bạch Mi phất ống tay áo một cái, 13 loại tiên thiên cấp thần tài đột nhiên hóa thành hào quang bay vào thần phù bên trong. Ngâm, trời sinh dị tượng, hoa sen địa dũng, gia nhập 13 loại tiên thiên cấp thần tài sau đó. Tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù phẩm chất nhất thời chậm chậm mãnh thoan một mảng lớn. Còn không quá đủ, nhìn sau khi tăng lên tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Bạch Mi lại vẫn lắc đầu một cái, giơ tay lên lại vừa là 3 giọt mở thiên thần huyết. Đánh vào thần phù bên trong, lần này, nguyên bổn đã khép lại toàn bộ vết nứt tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù trực tiếp phát ra. Ken két tiếng nổ, mắt thấy liền muốn trực tiếp nổ tung. Lần này, Bạch Mi không có lựa chọn tiếp tục hướng bên trong tăng thêm thần thái. Tới gia tăng thần phù bằng vào, mà là há mồm nhẹ hát, các loại huyền diệu chi lý trận đạo lực, từ từ tràn vào tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bên trong. Vốn là tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù chính là công phòng nhất thể pháp bảo. Chỉ là bởi vì thuộc tính tương hợp, cho nên mới bị Bạch Mi dùng làm lưỡng nghi vi trần đại trận tâm trận. Nhưng là bây giờ Thục Sơn gia đại nghiệp đại, so với tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù tốt hơn pháp bảo còn rất nhiều. Cho nên Bạch Mi liền chuẩn bị hoàn toàn đem này tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù luyện thành thuần túy trận đạo pháp bảo, hoàn mỹ dung nhập vào lưỡng nghi vi trần trong đại trận. Theo số lớn trận đạo lực không ngừng rót vào thần phù bên trong, này cái pháp bảo hình thái cũng bắt đầu xuất hiện biến chuyển. Vốn là tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù là một đoàn lóng lánh mù mịt thanh hoa chớp sáng. Chớp sáng chính trung ương lại có hai cái đường vòng cung đường vân tương giao tạo thành. Mà giờ khắc này tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù, đầu tiên là quang mang nội bộ xuất hiện rất nhiều cổ lão tối tăm đường vân. Sau đó toàn bộ hình tròn chớp sáng bắt đầu dần dần trở nên bằng phẳng. Thập mấy hơi thở sau đó, dứt khoát trực tiếp thành một khối khắc rõ vô số đại trận đạo lý vòng tròn. Sửa đổi được rồi tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đem này cái pháp bảo tạm thời lấy ra, mà dùng chính mình bàng đại thần niệm tiếp quản toàn bộ lưỡng nghi vi trần đại trận hai tay hư cầm. Lòng bàn tay trong khe hở, từ từ xuất hiện một tòa lưỡng nghi vi trần đại trận xúc ảnh. Trống không xuất hiện đến xúc ảnh, Bạch Mi hai tròng mắt thần quang động một cái, trọng luyện hoàn thành tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Không, bây giờ hẳn gọi lưỡng nghi vi trần u ám huyễn diệt thần bàn. Thần bàn trung tâm mở ra, lộ ra một quả tản ra nồng nặc trận đạo khí tức nước xoáy. Bạch Mi cầm trong tay lưỡng nghi vi trần. Đại trận xúc ảnh đầu nhập nước xoáy trung hậu, lưỡng nghi vi trần u ám huyễn diệt thần bàn bên bờ. Chợt dâng lên một tầng nhàn nhạt màn sáng. Này thần bàn hấp thu ta một thân bảy thành trận đạo lực. Ngày sau chỉ cần không ngừng đi vào trong đầu nhập đủ loại trận đồ, thần bàn sẽ gặp tự động đem tinh hoa lấy ra, dung nhập vào lưỡng nghi vi trần trong đại trận, tăng lên ta Thục Sơn tòa này hộ sơn đại trận uy lực. Nhìn sửa đổi hoàn thành lưỡng nghi vi trần đại trận, Bạch Mi vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Trong tay hắn bây giờ tuy có chu thiên tinh đấu đại trận như vậy vô địch đại trận, nhưng là đối với lưỡng nghi vi trần đại trận hắn có đặc thù tình tiết. Coi như hộ vệ Thục Sơn vô số năm tháng đại trận, Bạch Mi không nghĩ nó lúc đó giải ngũ đi xuống. Hơn nữa chu thiên tinh đấu đại trận tuy mạnh, lại không phải Thục Sơn độc môn trận pháp, yêu tộc Đế Tuấn trong tay, giống vậy nắm giữ tòa này trận pháp toàn bộ huyền diệu. Đem một tòa cạnh nhân tinh thông trận pháp, coi như chính mình hộ tông đại trận, loại sự tình này, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tai họa ngầm vô cùng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.